Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1820, Hắc ám thẩm phán. Thiên địa đứt đoạn, diệt thế đại kiếp nạn lâm thế. Bóng đêm vô tận rơi xuống đến, che đậy rách nát thế giới, hóa thành hắc ám lao tù. Ở trong cảnh tượng khiếp người, như là ma vương đang giống lên rít. Địa vực chi môn trống ra. Hỏng rồi, sắc mặt của Dương Huy đại biến. Đây là hắc ám giới vô thượng tuyệt học. Đầu này vương thú đến cùng lai lịch gì? Sắc mặt của Chiến Vương cũng nghiêm túc. Chỉ bằng vào trong bóng tối càn quấy hắc ám vật chất. Cuồn cuộn như biển, hơi một tí đều có thể nuốt lấy thánh nhân huyết nhục tinh hoa. Đặt mình trong đến ở trong so với chết còn khó chịu hơn cùng thống khổ. Đầy trời hắc ám vật chất bốc lên. Này bất quá chỉ là cấp thấp nhất sát phạt. Ở trong các loại khủng bố thần thông tỏa ra, có đáng sợ bàn tay lớn màu đen, đồ diệt sinh cơ màu máu quyền ấn, hội tụ hắc ám vô thượng đại sát ấn, hắc ám thẩm phán, chém. Vương thú trầm thấp gào tiếng hú nổ tung, bùng nổ ra sức mạnh vô địch nhất đi ra. Phong thiên tuyệt địa, thẩm phán Tô Viêm. Tô Viêm đã biến sắc. Đầu này vương thú chấp trưởng các loại tuyệt học, không kém chu thiên thập đạo. Không thể không nói không quản là nhất kiếm trảm tuế nguyệt hoặc là luân hồi chu thiên đạo đều không phải bình thường thần thông. Thế nhưng hiện nay, những thần thông này đều là bị ngăn cản. Tao ngộ cùng cấp thần thông áp chế. Hắc ám lao tù nổ vang lên. Ở trong tỏa ra đáng sợ va chạm thanh âm. Thẩm phán lực lượng cũng càng ngày càng dày đặc. Đều sinh ra các loại hắc ám trật tự phù hiệu. Rơi ra ở bên trong đất trời. Liên hợp lại cộng hưởng. Ép hướng Tô Viêm. Gào. Tô Viêm giống to. Bóng dáng phát sáng. Trong nháy mắt khủng bố vô cùng. Vũ trụ kinh tỏa ra, rộng lớn mà lại cổ xưa, gánh chịu thái âm thái dương, vạn vật sơ thủy vô thượng áo nghĩa, luyện cùng nhau, nếu như diễn hóa ra hỗn độn thánh hải, ở trong cũng như cùng ở tại thay nghén chí cường chiến thần. Tô Viêm giống như từ trong ngủ mê trở về, táng thiên chi khu bạo phát, một loạt đại thần thông đều đang tỏa ra. Ở vũ trụ trong thế giới diễn biến, mảnh này rộng lớn đại vũ trụ trực tiếp phục sinh, tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh. Cái gì đều mơ hồ, tất cả cũng đều theo sát nổ tung, không thấy rõ bất luận cái gì hình ảnh. Đúng là hủy thiên diệt địa, hai tầng vô pháp ngang hàng khí tức luyện cùng nhau, hình thành hủy diệt cuồng chiều, xé rách thương khung, tan vỡ tinh không. Hắc ám tộc một đám đại nhân vật sắc mặt biến ảo không ngừng. Hình thành chống lại, rất khó mà tin nổi. Đến cùng phát sinh ra sao trinh phạt. Cường đại như bọn họ đều không nhìn rõ ràng. Rốt cuộc lẫn nhau đều đang vận hành kinh văn tranh tài. Giết! Cuối cùng, hắc ám vương thú giống to. Hắc ám thẩm phán lực lượng cô đọng. Hóa thành một đạo hắc ám hào quang. Kể cả hắn toàn bộ bóng dáng cùng với giao hòa, giết hướng Tô Viêm, lại phá, Tô Viêm thét dài, vận chuyển rộng lớn đại vũ trụ hợp là một thể, xuyên qua đến quả đấm của hắn bên trên, luyện Tô Viêm suốt đời sức mạnh cùng thần thông, trong lúc ầm ầm về phía trước ép tới, kết cục có chút tàn khốc, nắm đấm của Tô Viêm chia năm xẻ bầy, kể cả cánh tay đều đang run rẩy. Hắn tao ngộ đòn nghiêm trọng, toàn bộ cánh tay suýt nữa vỡ tan rơi, tương tự cũng chấn Tô Viêm thân xác run rẩy, khóe miệng tràn ra huyết dịch, đến cùng gặp phải mạnh bao nhiêu kẻ địch, nhưng là hắc ám thẩm phán trực tiếp bị Tô Viêm đáng sợ quyền ấn cho anh sụp. Ở trong một bóng người mãnh run, dường như vỡ vụn đồng dạng, bay ngang ra ngoài, cái gì? Hắc ám tộc một đám đại nhân vật sắc mặt biến đổi lớn. Tuyệt học mạnh nhất bạo phát cũng không từng ép được Tô Viêm. Tuy rằng Tô Viêm tao ngộ thương thế, nhưng là hắc ám vương thú tao ngộ thương thế nặng nề hơn. Cả người bị đánh bay rồi. Để mạng lại, Tô Viêm một cái ngang qua, nhuốm máu thân xác hừng hực, mâu như chớp giật, cực kỳ giống một vị khai thiên bá vương, vung lên nắm đấm, đánh về phía bay ngang mấy dặm hắc ám vương thú. Gào, hắc ám vương thú gầm nhẹ, thân thể có vẻ rất suy yếu, thân xác chớp mắt hóa thành trạng thái hư vô bên trong, mà hình thành một mảnh hư vô màu đen dòng hạt quang, lấy tốc độ cực nhanh trở về. Thắng, tiên hoàng quân đoàn tướng sĩ kích động kêu to, Tô Viêm thắng được, đánh chạy hắc ám bộ tộc vô thượng thiên kiêu, đồng dạng Tô Viêm mạnh mẽ, cũng cho bọn hắn đủ lớn có tính chấn động. Rất khó tưởng tượng đây là một vị suy yếu nhân gian giới thiên kiêu. Đối mặt vô thượng tộc thiên kiêu cũng có thể áp chế, cũng có thể đem đánh chạy, không thể không nói quá mạnh mẽ rồi. Vù, Tô Viêm lòng bàn tay phát sáng, vũ trụ kinh tự chủ vận hành, một trường này sức ảnh hưởng to lớn, tầng tầng về phía trước đè ép, che đậy một mảnh tiếp một mảnh thế giới. Tô Viêm lấy đại pháp lực cầm cố thiên địa càn khôn. Hắc ám vương thú hao tổn quá to lớn, cho dù là bộ tộc này tới vô ảnh đi vô tung, Tô Viêm cũng có lòng tin đem hình thể cầm cố lại. Đến cùng là kinh văn gì? Quả thực, hắc ám vương thú bị Tô Viêm ép ra ngoài, sắc mặt của hắn có chút âm lãnh, chưa từng có từng tao ngộ loại này kinh thư. Hắn đối với tiên giới các tộc thiên kiêu thậm chí đế tộc nhưng là rõ như lòng bàn tay. Hắn không biết Tô Viêm người như vậy, càng không rõ ràng tiên giới còn có loại kinh văn này. Tam kinh hợp nhất, tuy nói không phải ba tầng kinh văn sức mạnh hòa là một thể cường độ, nhưng này vũ trụ kinh càng thích hợp Tô Viêm, có thể mang lực chiến đấu của hắn bạo phát đến mạnh mẽ nhất lĩnh vực ở trong. Ầm ầm, Tô Viêm đại thủ vô lượng, tầng tầng ép rơi xuống, giam giữ tất cả hắc ám vương thú đường lui, mà từng tầng vũ trụ mênh mông kinh văn sức mạnh rơi xuống đến. Áp chế là thân thể của hắc ám vương thú, áp lực đáng sợ, hơi một tí đều muốn phá diệt thân thể của nó. Hắc ám vương thú chưa từng giãy giụa, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Viêm, nói, ngươi tên là gì? Tô Viêm mở miệng, bóng dáng phát sáng, phụt lên năng lượng trong thiên địa tinh hoa xuyên qua thân xác. Một đôi ánh mắt lãnh khốc nhìn bị hắn cầm cố hắc ám vương thú. Nói, chân thực chiến lực lấy ra đi. Tình huống thế nào? Tiên hoàng quân đoàn rối loạn một mảnh. Lẽ nào này còn không phải hắc ám vương thú chân thực chiến lực? Không tinh chiến vương phản ứng lại. Theo lý thuyết lấy đầu này vương thú mạnh mẽ cấp độ, không đến nỗi bị Tô Viêm dễ dàng như vậy chế chủ. Thậm chí vương thú khí tức bây giờ cũng càng ngày càng yếu, không phù hợp lẽ thường. Hắc ám vương thú biểu hiện âm lãnh, nhưng trong con người thiêu đốt hung hãn ánh lửa. Nói, ta chân thân hiện nay không qua được, người tu luyện đến cùng là cái gì kinh thư? Ta kia lưu ngươi cần gì dùng? Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, một tay nhấc theo diệt thế kích, từng bước một đi tới. Hắc ám vương thú sắc mặt càng ngày càng âm lãnh, tuy rằng chỉ là hắn một cái hắc ám đạo thân, thế nhưng cũng tồn tại đầy đủ sức mạnh đáng sợ, không kém gì bản thể mấy phần. Chiến sự sắp sửa kết thúc, không thời gian, ngươi lưu ta một đạo nguyên thần. Hắc ám vương thú trầm giọng nói, tiên ma đại chiến mở ra, ta sẽ tìm đến ngươi. Không tinh chiến vương có chút người trầm mặc, vẻn vẹn một đạo hắc ám đạo thân vương thú đều đáng sợ như vậy. Không hổ là hắc ám giới vô thượng tộc, nó không phải là bình thường vương thú. Nhắc lên tiên ma đại chiến, nói rõ hắn có tham dự tiên ma đại chiến tư cách. Tiên ma đại chiến không phải muốn tham gia liền có thể tham gia. Chỉ có 10 cái tiêu chuẩn mà thôi. Tiên giới đều cần tầng tầng thi đấu chọn. đương nhiên đều là tiên nhân động cái thế thiên kiêu mới có tư cách. Tô Viêm sợ là rất khó có hy vọng đi tiên ma đại chiến. Muốn đi vào tiên nhân động hạt nhân địa vực, thấp nhất điều kiện là đặc thù phong vương phong hào, thứ hai lại là có đại thánh cấp độ vô địch chiến lực. Nhưng mặc dù là như vậy, có thể đi vào tiên nhân động khu vực trung tâm, hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Mặc dù là khu vực bên ngoài thiên kiêu, 10 cái thiên kiêu có thể đi vào khu vực trung tâm một cái, xác suất cũng đã rất lớn rồi. Tiên nhân động khu vực trung tâm mới là tiên giới quý giá nhất của cải, là chỉnh hợp tiên giới hết thảy đế tộc liên thủ rèn đúc đi ra. Vô thượng tạo hóa địa. Xoạt, Tô Viêm cắt xuống đầu của Hắc Ám Vương thú, bóng người của hắn nhuốm máu. Tô Viêm oai hùng có vẻ đặc biệt khiếp người, có tư cách tham dự tiên ma đại chiến hắc ám giới thiên kiêu mạnh nhất. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một đạo hắc ám đạo thân, thế nhưng bị Tô Viêm cắt xuống đầu, này nếu là truyền đi, sẽ khiến cho đầy đủ đáng sợ rung động. Đây là vô thượng vinh quang, huy hoàng tuyệt đỉnh, ta sẽ đến giết ngươi. Đầu của hắc ám vương thú gầm nhẹ, vô cùng nhục nhã, tuy rằng không tồn tại bản thể hắn tối cường chiến lực, nhưng bị cắt xuống đầu, thực sự là một cái sỉ nhục. Đồng dạng hắn có tuyệt đối tự tin giết rơi Tô Viêm. Tin tưởng vừa nãy đã đem cực hạn của hắn chiến lực bước ra đến rồi. Một khi tao ngộ hắn chắc chắn mấy cái hội hợp đem giết chết. Ta chờ, Tô Viêm hừ một tiếng. Hắc ám vương thú hóa thân trực tiếp sụp đổ rồi, nổ thành một mảnh màu đen huyết quang. Hắc ám giới một đám đại nhân vật sắc mặt âm lãnh, cũng không từng mới nơi này ở thêm. Hắc ám giới không chuẩn bị tiếp tục tiến công, tiên ma đại chiến sắp mở ra. Đây là toàn bộ hắc ám giới lớn nhất sự tình, những chuyện khác đều muốn thả xuống. Tiên giới cùng hắc ám giới, thế hệ tuổi trẻ nhất tuyệt đỉnh tranh tài, liên quan đến với hai giới vận thế, thắng bại ảnh hưởng quá lớn, nên đi rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, chiến tranh muốn kết thúc, nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm, sau đó hắc ám giới thế tiến công sẽ càng ngày càng chậm chậm. Tô Viêm cảm giác đến thời gian rất có hạn, nên về rồi. Tô Viêm, người thật giống như không bị hắc ám vật chất ăn mòn. Nhạy cảm không tinh phát hiện cái gì, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ Tô Viêm nhuốm máu nắm đấm. Chưa từng phát hiện hắc ám năng lượng, Tô Viêm hơi run run, vừa muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không tinh đi tới, sức mạnh to lớn tiết ra ngoài, ngăn cách hoàn cảnh chung quanh, mà ngữ khí trầm giọng nói, không tiện nói, không cần làm khó dễ, chuyện này ngươi tốt nhất chú ý, nếu không sẽ có phiền toái không nhỏ. Tô Viêm trong lòng rùng mình, không tinh nhắc nhở chính mình, đúng đấy, đối kháng hắc ám giới muốn đối mặt hắc ám vật chất ăn mòn thân thể máu thịt. Đây là tiên giới cũng đau đầu vấn đề, nhưng Tô Viêm cũng không có loại này uy hiếp. Nói rõ hắn đầy đủ đặc thù, nếu như bị hữu tâm nhân chú ý tới, không phải cái gì việc nhỏ. Tô Viêm, chuẩn bị sớm đi. Không tình vỗ vỗ Tô Viêm bả vai, chiến sự thật sắp kết thúc rồi. Hắc ám vương thú vừa nãy đã nói ra, lưu cho thời gian của bọn họ đã rất có hạn rồi. Đáng tiếc hộ đạo giả liên tiếp 10 năm chống lại sức mạnh hắc ám, tự thân hao tổn quá lớn, bằng không không tinh sẽ đem Tô Viêm dẫn tiến cho hộ đạo giả đại nhân. Nói không chắc Tô Viêm có thể bái vào hộ đạo giả môn hạ. Như vậy Tô Viêm ở tiên giới liền an toàn, đế tộc cũng rất khó động hắn, cũng vẻn vẹn quá khứ thời gian uống cạn nửa chén trà. Tiên hoàng quân đoàn không bình tĩnh, rất nhiều cường giả đuổi tới. Vương hầu đều đến rồi mười mấy vị, đặc biệt là mười mấy vị tuổi trẻ cường giả, thần uy hùng vĩ, dò xét bát hoang thập địa, tìm kiếm hắc ám tộc thiên kiêu. Chạy đi đâu rồi? Không phải nói ở tiên hoàng quân đoàn nơi này sao? lẽ nào tình báo sai lầm? Một đám vương hầu nghị luận sôi nổi. Bọn họ xông vào tiên hoàng quân đoàn bên trong, dò xét rất xa cũng không có thấy hắc ám tộc tung tích. Tiên hoàng quân đoàn, quân kỷ nghiêm ngặt, không có bất kỳ người nào mở miệng nghị luận, mặc dù là nhúc nhích một hồi thân thể đều không có. Toàn bộ quân đoàn đều tỏa ra khí tức sơ xác. Một ít vương hầu trong bóng tối gật đầu. Quả thật là anh võ vương trong bóng tối làm khó dễ. Tiên hoàng quân đoàn căn bản không phải hắn nói như vậy không thể tả. Mặc dù là đánh chết cũng xứng đáng. Có người nói anh võ vương thương tổn quá nặng nề, bò đều bò không đứng lên. Hy vọng phục hồi như cũ tương đương xa vời. Tiên tộc hơn nửa cũng sẽ không cho một vị trọng thương đại thánh tuyệt thế tài nguyên đi khôi phục. Không thấy, Không Tinh lạnh lùng đáp lại. Không có đem chuyện của Tô Viêm nói ra, lo lắng hắn rước lấy đại họa. Nếu như giết rơi một vị tầm thường cường giả cũng coi như. Nhưng giết rơi chính là tham dự tiên ma đại chiến cường giả tồn tại. Chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nếu như là tiên giới những người khác, tất nhiên khắp thế gian đều kinh ngạc. Tiên nhân động trực tiếp đến đây thu nạp, trước đi đào tạo sâu. Nhưng Tô Viêm liền không giống. Đến thời điểm có lẽ liền tiên nhân động cửa vẫn không có mò đến. Đã bị bóp chết rơi mất. Vô liêm sỉ, làm sao biến mất rồi? Lẽ nào đã đi rồi? Không phải nói muốn tới khiêu chiến ta giới thiên kiêu sao? Chúng ta đã đến rồi, nhưng là người dĩ nhiên không gặp. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Đùa chúng ta chứ? Một ít thiên kiêu phẫn nộ. Thật xa đi một chuyến, kết quả hắc ám bộ tộc không gặp rồi. Trong quân doanh, một ít binh sĩ cau mày. Mạnh mẽ Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài, Đông Ma, Tử Hà tiểu tiên tử, cũng không dám vọng ngôn chính mình là thiên kiêu. Thiên kiêu là người khác xưng, không phải chính bọn hắn xưng hô chính mình. Đám này binh sĩ lúc này liền phản cảm rồi. Hạ giới đất hoang đi ra thiên kiêu đây. Để hắn đứng ra nói chuyện. Tiên cảnh ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tứ phương, lời nói chấn động quân doanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.